Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 338, nửa năm, hóa thân cảnh. Góc truyện audio.com, tham kiến Tông Chủ, Thanh Vân Thành Lý Gia, bái kiến Vũ Văn Tông Chủ, An Cốc Thành Trương Gia, bái kiến Vũ Văn Tông Chủ. Khi đám người Vũ Văn Thái và Trần Hạo chậm rãi đáp xuống lối vào, vô số đám người không biết đã chờ ở nơi này bao lâu, nhất thời đều hành lễ. Chào các vị, Ngô trưởng lão, sao có thể để khách chờ bên ngoài? Vũ Văn Thái nhiên ôm quyền hoàn lễ xung quanh, nhìn về phía đại trưởng lão Ngô Tử Đàn ở ngoài cửa. Nói, khụ khụ, tông chủ, cái này trong tông môn đã rất nhiều người rồi. Thật sự là không cách nào an trí. Vẻ mặt Ngô Tử Đàn xấu hổ, nhưng trên mặt lại hồng hào cả mặt, hiển nhiên trong lòng còn đắm chìm ở trong kích động. Cái này, Vũ Văn Thái nhiên cũng là vẻ mặt hoạt kê, chợt nhìn về phía mọi người nói. Vậy chỉ có thể tạm thời ủy khuất các vị. Không sao, không sao, Vũ Văn Tông Chủ, ngài chỉ cần nói cho chúng ta biết, quý môn khi nào tuyển nhận đệ tử là được, chúng ta chờ là được. Đúng, đúng, Vũ Văn Tông Chủ, tam thiếu, tứ tiểu thư nhà chúng ta tư chất đều là thượng thừa. Đều đã đến cảnh giới võ hoàng. Bọn nó đều rất thích Trích Tinh Môn. Mọi người yên tâm, trong một tháng gần nhất, bản tôn tất nhiên phát ra thông cáo. Mọi người đều đến chỗ Ngô trưởng lão đăng ký. Đến lúc đó sẽ thông báo các ngươi trước tiên. Tốt, tốt, Trần Hạo sư huynh, ta tên là Lý Tiểu Diệp. Ta khẳng định sẽ trở thành sư muội của ngươi. Ở thời điểm Vũ Văn Thái Nhiên trấn an mọi người, chuẩn bị tiến vào Trích Tinh Môn. Một tiểu cô nương 15-16 tuổi, đối với Trần Hạo lớn mật hô ra lời làm cho không ít người liếc nhìn. Trần Hạo hơi sửng sốt, chợt quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương, mỉm cười nói, phải không, ngươi có thể cần cân nhắc rõ ràng, Trích Tinh Môn chúng ta ban đầu cũng chỉ là tam phẩm tông môn. Môn hạ đệ tử cũng không có bao nhiêu phúc lợi đãi ngộ. Lần này mở rộng tông môn. Chỉ sợ cũng xấu hổ trong túi. Tư chất ngươi không tệ, ta khuyên tiểu muội muội ngươi vẫn là đi tông môn khác đi. Khẳng định sẽ có đãi ngộ càng tốt hơn. Không sợ không sợ, ta không cần bất cứ đãi ngộ gì. Gia tộc bọn ta tất nhiên sẽ ra sức ủng hộ Trích Tinh Môn. Ta muốn làm sư muội của ngươi. Lớn mật, nhiệt tình, cởi mở hơn nữa thông minh. Tiểu cô nương căn bản không nghĩ tới Trần Hạo sẽ nói chuyện với nàng. Chỉ là sau kinh hỉ ngắn ngủi, liền lớn tiếng nói, rất không tệ, Lý Tiểu Diệp nhỉ, ta xem trọng ngươi, cố lên, Trích Tinh Môn có thể có ngươi đệ tử hiểu chuyện như vậy. Hẳn là rất tốt, Trần Hạo nói xong liền xoay người rời đi, trực tiếp dung nhập đến trong thiên địa vạn vật, biến mất ở trước mặt mọi người, mà Vũ Văn Thái Nhiên cùng vài tên trưởng lão thì vẻ mặt ngạc nhiên cộng thêm ngây ngốc nhìn. Theo sau Trần Hạo tiến vào, mặc dù là Vũ Văn Thái Nhiên cũng không nghĩ tới, Trần Hạo nhìn như lơ đãng nói đùa, lại giải quyết một sự kiện hắn rất đau đầu. Thời kỳ phi thường, nhất định nên lấy thủ đoạn phi thường. Hắn đường đường tông chủ một phái, quả quyết không thể nói như vậy. Tương tự, cao tầng Trích Tinh Môn cũng không thể có bất cứ ý đồ nào như vậy. Nếu không chỉ có phần bị khinh bỉ. Nhưng Trần Hạo vừa nói như vậy, ý nghĩa liền hoàn toàn khác. Lợi hại, người số một thế hệ trẻ thật là lợi hại. Các ngươi cảm giác ra không? Cứ như vậy biến mất, không có bất cứ khí tức gì. Chúng ta sao có thể cảm giác ra? Nghe nói công phu ẩn nấp của Trần Đại Công Tử chính là tông chủ cửu phẩm tông môn cũng cảm ứng không ra. Thật không nghĩ tới hắn lại bình dị gần gũi như thế. Đây mới là phong phạm của đệ nhất công tử, Trích Tinh Môn trực tiếp đặc biệt thành bát phẩm tông môn. Tài lực khẳng định theo không kịp, nhiều người cạnh tranh như vậy, xem ra chúng ta biểu hiện ra đủ thành ý mới được. Trần Hạo căn bản không ngờ tới thủ đoạn hạ mình gõ cành trúc này của hắn. Ở dưới vầng sáng của người số một, biến thành bình dị gần gũi. Hơn nữa mọi người còn không chút nào cảm thấy Trần Hạo nói như vậy có mục đích gì. Đều cho rằng đây là biểu hiện của bình dị gần gũi. Thiên tài đều kiêu ngạo, mà giống loại thiên tài kiểu yêu nghiệt được đánh giá là Đông Đại Lục ngàn năm không gặp sẽ kiêu ngạo tới mức nào. Đừng nói tới nói chuyện, chính là liếc một cái sợ cũng không thèm, nhưng Trần Hạo ở trước mặt mọi người lại không có chút ngạo khí. Không thể không nói đây là hiệu ứng của vầng sáng. Người châu bò, đánh cái rắm có thể ở một số người nào đó nhìn tới cũng là rắm chấn núi sông. Uy mãnh vô song, tham kiến tông chủ, tham kiến ba vị trưởng lão, tham kiến Trần Hạo sư huynh. Ở thời điểm đám người Vũ Văn Thái Nhiên bay về phía Trích Tinh Phong, đệ tử trên vô số ngọn núi xa xa khom mình hành lễ. Ngay cả Trần Hạo cũng cùng nhau bái kiến. Vài vị nội môn trưởng lão cũng nhanh chóng nghênh đón. Mỗi một người đều cực độ kinh hỉ. Hơn nữa báo cáo tình huống trong tông môn. Trong cung điện nghênh khách phong thật lớn đã an bài đầy mấy vạn người. Nếu không phải nhân vật tán tu vang dội thì tu luyện giới một số đại gia tộc cùng hoàng tử hoàng tôn siêu cấp đế quốc. Hiển nhiên so với người bên ngoài thân phận tôn quý hơn nhiều. Trần Hạo thản nhiên hoàn lễ. Theo Vũ Văn Thái Nhiên ở trên Trích Tinh Phong cùng 6 thái thượng trưởng lão đã sớm chờ ở cửa gặp mặt. Hàn huyên một trận, liền về tới ngọn núi của mình. Ngọn núi rất lớn, cung điện nguy nga, nhưng lạnh lùng, vắng vẻ cô liêu, vốn tưởng rằng ba người bọn Dương Phàm hẳn sẽ có mặt. Nhưng không nghĩ tới một bóng người cũng không có. Mạc Vũ Dật cùng Đông Phương Tuấn còn ở Thất Tinh Động Thiên. Hai người giờ phút này đều chưa đi ra, rất hiển nhiên là có tăng lên kinh người. Lúc đi ra, không chừng lại có thực lực và cảnh giới ngang với Đạm Đài Liên. T, đúng lúc này, một dải ánh sáng rất nhanh hướng về Trần Hạo bay tới. Sư tỷ, khóe miệng Trần Hạo lộ ra một cái mỉm cười, chăm chú nhìn bóng người đến rất nhanh. Hô, sư đệ, chúc mừng ngươi. Đông Phương Đình từ từ hạ xuống trước mặt Trần Hạo, nói, Nguyên Anh Cảnh, sư tỷ, ngươi cũng đột phá rồi. May có ngươi cung cấp lượng lớn nguyên tinh thạch, nếu không, ta bây giờ cũng không cách nào đột phá. Sư đệ, ba người bọn Dương Phàm truyền về tin tức, bảo ta nói tiếng chúc mừng với ngươi. Bọn họ sẽ không trở về gặp ngươi. Tiểu Vũ cùng Tiểu Liên đều đi rồi. Tiểu Mặc cùng Tiểu Tuấn còn ở Thất Tinh Động Thiên. Người nơi này ngay cả một người cũng không có. Trong khoảng thời gian này sợ là người đến bái phỏng ngươi sẽ rất nhiều. Nếu không, sư tỷ mang vài người tới giúp ngươi. Vậy đương nhiên được, vừa vặn ta tính bế quan một đoạn thời gian. Liền phiền sư tỷ rồi. Trích Tinh Môn oanh oanh liệt liệt, dứt khoát hẳn hoi mở rộng tông môn. Không những quy mô, phạm vi tông môn mở rộng đến phạm vi ngàn dặm, càng tuyển nhận vô số đệ tử. Những đệ tử này tuyệt đại đa số đều là người tư chất thượng thừa. Hơn nữa nội tình gia tộc thâm hậu. Đương nhiên, thiên tài thật sự cũng rất nhiều. Sinh lực so với Trích Tinh Môn ban đầu tốt hơn rất nhiều. Đệ tử nhiều, số lượng ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão tất nhiên cũng cần chiêu hiền nạp sĩ. Mở rộng quy mô lớn như thế không thể nghi ngờ sẽ tồn tại rất nhiều tệ đoan. Nhưng lại không thể không làm như vậy. May mà Lăng Thiên Tông phái đến không ít cao thủ giúp đỡ. 6 đại thái thượng trưởng lão của Trích Tinh Môn cũng tự mình tham dự. Trái lại cũng làm được gọn gàng ngăn nắp. Hơn nữa, mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa linh khí trong phạm vi Trích Tinh Môn không ngừng tăng trưởng. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền đã xảy ra biến hóa kinh người đến cực điểm. Tường quang bao phủ, khí thế mênh mông, thiên địa linh khí phạm vi mấy chục vạn dặm giống như đều ngưng tụ đến trong Trích Tinh Môn. Số mệnh huyền ảo nhất trong Minh Minh đã bắt đầu bày ra lực lượng của nó. Ảnh hưởng mỗi người của Trích Tinh Môn, cho dù là đệ tử lịch luyện bên ngoài cũng dần dần cảm giác được tâm tư trở nên so với trước kia càng thêm trong vắt linh động. Những cái này đều không quan hệ với Trần Hạo, ngọn núi chỗ Trần Hạo. Trừ bỏ Đông Phương Đình cùng mấy người nàng mang qua, được Vũ Văn Thái Nhiên liệt vào cấm khu, bất luận kẻ nào cũng không thể đi quấy rầy Trần Hạo tu luyện. Trong đó, Trần Hạo chỉ ngẫu nhiên đi ra hít thở, có khi tới chỗ thiên ngoại phi bộc đã trở nên càng thêm cường đại. Ngẩn ngơ vài ngày, thời điểm hắn có mặt, các đệ tử liền tự giác né tránh. Có khi tới mật thất tư liệu của Trích Tinh môn Vũ Văn Thái Nhiên đặc biệt cho phép. Xem xét tất cả tin tức hữu dụng, tu luyện, tìm hiểu, học tập, ở dưới loại trạng thái này. Trong nháy mắt đã là nửa năm, một ngày này, hô, trong tu luyện, Trần Hạo thở phào nhẹ nhõm, mở mắt, khí tức cả người rõ ràng so với nửa năm trước cô đọng. Trầm ổn, cường đại hơn nhiều, nhất là tự nhiên tản mát ra tinh khí thần càng tràn ngập năng lượng huyết khí mênh mông. Chỉ cần cảm ứng được cỗ huyết khí này liền làm người ta rõ ràng thân thể Trần Hạo giờ phút này tất nhiên cường hãn đến mức làm người ta khủng. Bố, nhìn thân thể cũng không cường tráng. Trong cái giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa lực kinh người. Lúc này, nếu là có cao thủ nhìn thấy Trần Hạo, tất nhiên sẽ kinh ngạc đến cực điểm. Nửa năm thời gian củng cố, cảnh giới ta chỉ là đến nửa bước hóa thân đỉnh phong. Cảnh giới kiếm ý như trước là tứ trọng thiên đỉnh phong. Không gian thuộc tính như trước là đại thành sơ kỳ, cũng chính là tứ trọng thiên. Phong, quang, ám, hóa thuộc tính đều là tam trọng thiên, đều không có gì tiến triển, chỉ có thân thể, tâm cảnh cùng với tâm quyết điều kỹ, nhất là thân thể tăng lên không nhỏ. Dù vậy, thực lực ta cũng đã tăng lên gấp đôi, nếu tái chiến Sở Khuynh Thiên. Căn bản không cần tốn nhiều sức, không sai biệt lắm, cảnh giới đã củng cố. Hôm nay ta sẽ bước vào hóa thân cảnh. Tê, nghĩ đến đây, thân hình Trần Hạo nhoáng lên một cái liền biến mất ở phòng tu luyện. Ngày hôm sau, tin tức Trần Hạo dẫn động thiên phạt so với nửa bước hóa thân tầm thường khủng bố hơn vô số lần. Hơn nữa ngạnh kháng thiên phạt thành công, bước vào hóa thân cảnh. Liền bắt đầu ở tu luyện giới truyền ra, bước vào hóa thân cảnh rồi sao? Vậy ta cũng nên xuất phát rồi. Vạn Đan Các, trong một tòa cung điện khí thế to lớn, Lãnh Diệc Hàn đang khoanh chân tu luyện, quanh thân xoay quanh từng đạo dao động huyền ảo, khí tức cả người vẫn như cũ là cảnh giới hóa thân sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng không biết so với thời điểm thi đấu giao lưu tông môn đã cường hãn bao nhiêu lần. Mạnh mẽ tăng lên cảnh giới. Trải qua nửa năm thời gian, ta đã hoàn toàn củng cố, bây giờ thực lực chân thân mặc dù là không bằng hắn, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, có thể lịch luyện cùng hắn một chỗ tất nhiên là càng tốt. Nếu không, chân thân của ta gặp phải phiền toái chỉ sợ sẽ rất nhiều. Lãnh Diệc Hàn lẩm bẩm, một câu cũng chưa nói xong, thanh âm hắn liền biến thành nữ. Quanh thân càng lóng lánh từng đạo khí tức huyền ảo kỳ dị. Trong khoảnh khắc Lãnh Diệc Hàn ban đầu đã không còn tồn tại nữa. Váy lam bay lên, dáng người uyển chuyển, khí tức cả người hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa, so với vừa rồi cường đại hơn không chỉ một bậc, mặc dù là Trần Hạo bước vào hóa thân cảnh, đơn thuần ở trên khí tức cũng xa xa không bằng, chợt váy lam tiêu tán. Cả người liền dung nhập đến trong thiên địa vạn vật, hóa thành một cơn gió mát, biến mất ở trong cung điện. Sau khi bước vào hóa thân cảnh sơ kỳ, Trần Hạo cũng chưa lập tức xuất phát, mà lần nữa củng cố cảnh giới của mình, rèn luyện chân nguyên, quen thuộc lực lượng tăng vọt. Lần thiên phạt thứ hai, Trần Hạo thừa nhận đau khổ, so với thiên phạt lần đầu tiên khủng bố hơn, nhưng Trần Hạo lại hận không có khả năng mỗi ngày dẫn động thiên phạt. Không thể không nói, thiên phạt đối với rèn luyện thân thể, tâm thần tuyệt đối là bất cứ thánh địa tu luyện nào cũng không thể bằng được. Xẹt xẹt xẹt, hoành hoành hoành, phòng tu luyện, phiêu đãng từng đạo kiếm quang, trưởng ảnh, quyền ảnh, chân ảnh khủng bố, thân hình Trần Hạo thì chăn chọc xê dịch, nhanh như tia chớp, quen thuộc mỗi một loại lực lượng của mình. Dã, đúng lúc này, cửa phòng tu luyện truyền đến tiếng ong ong rất nhỏ. Chẳng lẽ có chuyện quan trọng, để Trần thân trên, Trần Hạo chợt ngưng lại, thầm nghĩ, chợt nhanh chóng mặc vào pháp bào, ra khỏi phòng tu luyện. Sư tỷ, có chuyện gì sao? Trần Hạo mở ra cửa lớn của cung điện, hơi nghi hoặc đối với Đông Phương Đình hỏi, có người tìm ngươi, người nào? Trần Hạo hơi sửng sốt, trong khoảng thời gian này hắn đều đóng cửa từ chối tiếp khách. Thời điểm bắt đầu người bái kiến còn rất nhiều. Về sau khi đều biết Trần Hạo bế quan tu luyện, cũng không có ai đến quấy rầy nữa. chỉ có chuyện quan trọng, Vũ Văn Thái Nhiên mới ngẫu nhiên bảo hắn ra mặt một chút. Nàng tên Trần Tuyết, nói là hẹn sẵn với ngươi. Sư đệ, có phải hay không cô gái kia với ngươi cùng nhau ở Thiên Không Chi Thành? Bộ dạng thật xinh đẹp, khí tức cũng rất cường đại, so với đại trưởng lão của chúng ta còn mạnh hơn. Khụ khụ, mạnh như vậy, nàng ở Nghênh Khách Phong. Ngươi, muốn gặp hay không? Nàng không phải người ngoài. Bảo nàng đến đây đi. Thôi, ta đi tiếp đi. Tê, Trần Hạo nói xong liền biến mất ở trước mặt Đông Phương Đình. Đông Phương Đình hơi sửng sốt, nhìn phương hướng Trần Hạo biến mất, thầm nghĩ, không phải người ngoài, ý tứ của sư đệ chẳng lẽ quan hệ cùng Trần Tuyết cũng là đạo lữ, có lẽ thế, cũng chỉ có cô gái ưu tú như vậy, sư đệ mới có thể để mắt, lúc này cũng bốn người rồi, còn một người mạnh hơn một người, về sau thật không biết hắn sẽ có bao nhiêu người. Trần Hạo sư huynh, Trần Hạo sư huynh, thời điểm Trần Hạo xuất hiện ở trên Nghênh Khách Phong, toàn bộ đệ tử nhìn thấy Trần Hạo đều kinh ngạc và sùng bái. Đều cùng Trần Hạo đánh tiếng hành lễ. Cách Trương,